Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 144. Góc truyện audio.com. 144 béo một vòng A. Trước khi sinh Hoa Hoa, An Nhiên đã chuẩn bị chút đồ dùng hậu sản ở nhà, những thứ trong túi sách mà nàng mang đi bệnh viện, nàng đã sớm dùng xong, nhưng băng vệ sinh hay khăn lót sữa gì đó ở trong nhà vẫn còn một ít. Bất quá bởi vì lúc còn trong bệnh viện dưới hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác như vậy, đồ ăn An Nhiên cũng không nhiều, nghỉ ngơi cũng không tốt, sữa của nàng vẫn luôn rất ít, khó khăn lắm mới thỏa mãn nhu cầu của Hoa Hoa, vì vậy Hoa Hoa cũng phải bị đói 1-2 giờ mới được ăn sữa mẹ một lần, nàng cảm thấy cả đời mình khả năng không dùng được khăn lót sữa. Ai mà biết được đêm qua có việc gì xảy ra. An Nhiên đẩy xe nôi, một bên chửi thầm trong lòng, một bên đi đến Huyền Quan, ngày hôm qua Vân Đào hẹn nàng đi sớm xuống phòng an ninh, hiện giờ đã hơn 8 giờ sáng, nàng phải nhanh lên. Đi ngang qua phòng khách đột nhiên nàng dừng bước chân, nhìn sofa bằng da màu đen, có rải một vệt giống vôi trắng, An Nhiên đi đến, dùng tay sờ sờ thứ vôi màu trắng kia ở sofa, sau đó nhìn tay mình, chê y tay cùng dính một ít bột vôi trắng không rửa sạch. Dưới lớp vôi đó gân xanh rậm rạp nổi khắp bàn tay, giống như vỏ cây, phồng căng làm tay An Nhiên có chút sưng lớn, thoạt nhìn khủng bố 10 phần, thịt chê y người nàng cũng như bị sưng phù một chút, bất quá không quá khoa trương, nhưng mặc quần áo có cảm giác khá căng chặt. Cho nên đây là như thế nào? Năng lượng trong cơ thể nàng từ khi nào dư thừa nhiều như vậy? Rốt cuộc An Nhiên bắt đầu nghi hoặc, nàng theo vệt vôi kia tìm tòi, thấy bao ni lông bên cạnh sofa, còn vài viên tinh hạch rơi rụng chê y ghế, dưới sàn. Đầu cuối của vệt vôi đó là chê y bao ni lông. Nàng không nhớ nổi đêm qua mình ngủ như thế nào, ký ức cuối cùng giống như nàng đang tìm hiểu số tinh hạch trong túi ni lông, vậy đây là có chuyện gì? An Nhiên vòng từ sau ghế sofa đến mặt trước, dùng bàn tay sưng to giống như tay gấu nhấc lên túi ni lông đựng tinh hạch, nhìn kỹ, bên trong túi cũng có một ít bột vôi, số kim cương lấy được từ bệnh viện giống như bị thiếu đi một ít. Tinh hạch sáng lấp lánh mà nàng lấy được trong 2 ngày giết tang thi trong tiểu khu số lượng giống như vẫn không thay đổi. Nàng vươn bàn tay nổi đầy gân xanh, lấy một ít tinh hạch từ trong bao ni lông ra, dạ dày không biết như thế nào cảm giác muốn phun ra, đó như là một loại cảm giác ăn quá no, nhìn thấy đồ ăn có chút muốn phun. An Nhiên nhanh tay thả đám tinh hạch đó vào lại túi ni lông, buộc chặt miệng túi, nhét lại vào ba lô, sau đó trở về phòng ngủ lớn, tìm một đôi găng tay bằng plastic mà ngày thường dùng để quét thước vệ sinh đeo vào, đẩy xe nôi của Hoa Hoa ra cửa. Hiện tại đôi tay nàng khủng bố như vậy, nếu như bị người khác thấy sẽ dọa hỏng bọn họ mất. Chờ nàng vội vội vàng vàng đẩy Hoa Hoa đến quảng trường trước phòng an ninh, thì Vân Đào đã sớm chờ ở đó, có chút không kiên nhẫn rồi, An Nhiên há mồm giải thích nói rằng nàng vừa ra cửa thì Hoa Hoa có chút làm ầm ĩ linh tinh, thái độ của Vân Đào như muốn giống nàng nói. Sáng đi chiều về, ngươi cho đây là đi làm hay sao? Sống ở mặt thế này, ngươi cũng đi nói với tang thi rằng ngươi muốn cho con bê upsilon. Xong mới giết chúng nó sao? Xem bộ dạng ngươi ăn đến phì đầu phì não kia quả nhiên là ngày trôi qua quá an nhàn thoải mái phải không? Vân Đào tức giận, vốn dĩ An Nhiên đến muộn đã đủ làm hắn không kiên nhẫn, giờ An Nhiên đến gần còn mang theo một gương mặt sưng vù đến, đây là đang chơi trò đóng phim biến thân hay sao? Một buổi tối An Nhiên này có thể béo một vòng A cách chương.